Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân hình dễ chịu nằm tại trên ghế nằm, Cố Thanh Y khí chất trên thân cùng váy xanh càng phù hợp, nàng cũng là có thể xưng một đóa kỳ hoa. Tại tán thần ngục bên trong lúc, toàn thân áo trắng lưu loát sạch sẽ uyển như tiên tử, mặt mày lãnh đạm, thần sắc vô tình, nói chuyện thời điểm cũng không có bất cứ tia cảm tình nào ba động, như là tượng gỗ, có thể theo tiến vào hỗn độn thụ trong thế giới, tại trong tiểu viện cắm rễ xuống dưới, trên thân càng nhiều một chút khói lửa. Bây giờ, nàng liền bắt đầu không thích màu trắng, ngược lại lại thích sạch sẽ đơn giản trang phục, hiện tại một thân váy xanh, vải vóc phổ thông, chế tác cũng không thế nào tinh tế. Chỉ là như loại này phổ biến xuyên tại thôn quê thôn phụ quần áo trên người, đặt ở Cố Thanh Y trên thân, đồng dạng là khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp rung động lòng người. Tuy nhiên quần sam cũng không gấp eo, nhưng đai lưng nhất hệ, y nguyên có thể nhìn ra được nàng kinh tâm động phách dáng người, từ đầu đến chân, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một cổ vận vị như suối dòng nước chảy, nàng lười nhác nằm, trước ngực một màn kia phong tình hiển lộ không thể nghi ngờ. Nữ tử đứng đấy lúc dáng người vĩ ngạn nổi bật không tính là gì, nhưng tại nằm thẳng lúc y nguyên hùng vĩ, nhưng là khó có người có thể dựng lên. Ta không muốn cùng ngươi cãi nhau. Cố Thanh Y hừ một tiếng, một mặt khinh bỉ nhìn xuống Lục Vô Trần, một bộ bản cô nương lòng dạ rộng lớn, không cùng tiểu nhân chấp nhặt tư thái. Nha, Cố Di phong cách cao rất nhiều, có chút Nhàn Vân giả hạt cao nhân ý tứ. Lục Vô Trần trêu chọc, Cố Thanh Y nhếch miệng, nghiêng đầu không để ý tới hắn. Hôm nay là nàng khó được đi ra canh chừng thời gian, tâm tình tốt đây, không muốn chấp nhặt với hắn. Lục Vô Trần ánh mắt đi lòng vòng, nhẹ nhàng gõ một chút mặt bàn, kẹt kẹt, Cố Thanh Y dưới thân ghế nằm trong nháy mắt tan ra thành từng mảnh, nàng bành đến một chút rắn rắn chắc chắc ngã nhào trên đất, va chạm chi mãnh liệt, chấn động đến trên thân đều là một trận gợn sóng chập trùng, cảnh sắc tuyệt đẹp, nàng bưng bít lấy cái mông một trận hấp khí, đau đến nước mắt đều tại hốc mắt đảo quanh vài cái, ngươi nhàm chán không tẻ nhạt. Cố Thanh Y cắn hàm răng, gạt ra mấy chữ này, không tẻ nhạt, Lục Vô Trần lắc đầu, thần sắc kỳ dị, Cố Di, ngươi như thế tức giận bộ dạng cũng là dễ nhìn vô cùng, ta còn không có nhìn đầy đủ đâu, đương nhiên không tẻ nhạt, ngươi, Cố Thanh Y trước ngực chập trùng, lại cũng không cách nào bảo trì gió nhạt mây nhẹ, mắng to lên tiếng, Lục Vô Trần, ngươi tên khốn kiếp, tình cảnh này để Lục Vô Trần rất là hài lòng, cười ha ha, quả nhiên vẫn là có tin mừng sắc mặt giận dữ màu nữ tử. Nhất là rung động lòng người, Cố Thanh Y cái kia tức giận a, chính mình rõ ràng đều làm việc tốt ý kiến thiết, hạ quyết tâm không cùng thứ hư này chấp nhặt, nhưng là không chịu nổi hắn như thế khiêu khích, không thể nhịn được nữa. Lúc này, nàng nhặt lên tảng mát ghế nằm một cái gậy gỗ, cắn răng nghiến lợi hướng về Lục Vô Trần trên thân ném đi, gậy gỗ xẹt qua đường cong, không tiếp xúc đến Lục Vô Trần trên thân liền bị bắn ra, có thể càng là như thế, Cố Thanh Y càng là không ngại, ngồi dưới đất từng cây gậy gỗ ném qua. Kết quả mất đi nửa ngày, chẳng những không có thương tổn cọ đến Lục Vô Trần nửa điểm, ngược lại là hai cánh tay của nàng ném đến một trận bủng rủng, bị đẩy lùi một khối gậy gỗ vạch lên đường vòng cung, ngược lại bịch một chút đập vào nàng trên ót. Cố Thanh Y tay trái ôm đầu, tay phải bưng bít lấy cái mông, bắt đầu ủy khuất đi lên. Trước kia tại tán thần ngục, đều không ai dám khi dễ như vậy chính mình. Kết quả thật vất vả rời đi chỗ kia, lại gặp Lục Vô Trần cái này đồ hư hỏng, ta muốn trở về. Nàng đứng người lên, nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, lạnh lùng xa cách rối tinh rối mù, thì chơi chán. Lục Vô Trần khiêu mi, cái kia ta đưa ngươi, ta muốn về tán thần ngục. Ta không muốn gặp lại ngươi. Cố Thanh Y lớn giọng đi hô, đi cái kia, Lục Vô Trần khiêu mi, cũng không phải không được, tán thần ngục đã là đồ của ta, ngươi hẳn phải biết đi. Trở về bên kia, cũng không có gì cảnh sát nhìn, một mảnh trụi lũi, còn chỉ có một mình ngươi, vậy ta cũng trở về đi. Bỏ được ngươi tiểu viện, cái kia con thỏ ta có thể không giúp ngươi uy, mấy ngày thì chết đói. Trong viện trái cây nhanh dài quen đi, ngươi như từ bỏ, vậy ta liền đi hái được ăn. Khu nhà nhỏ kia không cần đáng tiếc, ta tìm cái bộ ngực cùng Cố Di không sai biệt lắm nặng cô nương vào ở đi được. Ba, một cái gậy gỗ nện ở Lục Vô Trần trên ót, bị nhẹ nhàng bắn ra. Cố Thanh Y cũng không nói chuyện, hai tay chống nạnh, khí thế hung hăng, trừng lấy một đôi đẹp mắt con ngươi đưa mắt nhìn tới. Lục Vô Trần vui tươi hớn hở cười cười, trêu chọc một trận, thần sắc ôn hòa xuống tới, Cố Thanh Y, ngươi đều đợi vài vạn năm, liền đợi thêm một chút đi, ta đã thành đạo, càng cao một bước, cũng không xa. Nghe lời này, Cố Thanh Y chỉ cảm thấy lúc trước trong lồng ngực nộ khí trong nháy mắt tán đến không còn một mảnh, thân thể mềm nhũn, thanh âm cũng mềm nhũn. Nàng dương mắt sừng, nhìn thoáng qua bên cạnh áo trắng, muốn nhăn nhó phát điểm tính khí, lại không tốt cũng đâm hắn đôi câu tốt, có thể lẩm bẩm nổi lên nửa ngày, trong lỗ mũi chỉ phát ra một cái âm, ân. Chương 665, tụ hội ngày, động thiên bên trong, Lục Vô Trần lần nữa ngưng tụ ra mệnh thư, bản này của tiên văn viết cổ thư, tại Cố Thanh Y trong tay đã hoàn toàn đổi một loại hình dạng, văn tự bên trong vẫn như cũ tràn đầy cổ lão vận vị, nhưng lần này phản chiếu tại Lục Vô Trần trong mắt, nguyên một đám văn tự tự động bài bố liệt kê, hiện ra năng lượng tinh thuần, không có qua một phút, cả bản cổ thư đã bị Lục Vô Trần xem hết, hắn nhắm lại hai con mắt, suy ngẫm một lát, mấy hơi sau đó, toàn thân hắn cốt nhục kinh mạch phía trên đã nhiễm phải hồng quang, mệnh thư hóa thành lưu quang, dung nhập vào Lục Vô Trần trong thức hải, xoay quanh lưu chuyển, nguyên lai là tu luyện thánh thể đạo thể chi pháp, có chút ý tứ, bình thường các loại tiên thiên thể phách, đều là trời sinh có, không cách nào truyền thừa. Có nghe đồn nói, loại này tiên thiên chi thể, đều là lưu truyền từ thượng cổ thần ma trời sinh có mọi loại lực lượng, sinh mà thành nói, theo thần ma vẫn lạc. Rất nhiều lực lượng bắt đầu tản mát giữa thiên địa, có một bộ phận người vận khí tốt tiên thiên đạt được thần lực, liền cảm giác tỉnh đặc thù thể chất, đây chính là một số thiên tài nguyên do, mà càng là xứng đôi lúc trước thần ma chi đạo tu luyện thế gia, có khả năng sinh ra đặc dị thể chất xác suất lại càng lớn, đây cũng là vì cái gì một số cổ tộc thế gia, sẽ có một loại nào đó đạo thể lưu truyền nguyên nhân, mà bây giờ, dựa vào cái này mệnh thư, liền có thể tu thành các loại khác biệt tiên thiên đạo thể. Hắn lông mày chau lên, thần sắc ý động, nghe ngược lại là có chút thú vị, có rất nhiều cổ lão đạo thể, xuất hiện thời điểm liền ngang áp cả đời, truyền ra lớn như vậy uy danh, chỉ là theo niên đại biến thiên, dần dần biến mất, xuống dốc vô tung, nếu là có thể dựa vào mệnh thư tu luyện mà thành, cái kia đủ để cho hứa chút thiên phú thường thường người, thực lực tăng vọt, tái hiện thượng cổ vinh quang, xem ra, hứa hề dạ thì là muốn mượn nhờ cái này mệnh thư chi lực, gia trì thần thể lực lượng. Thành tựu đỉnh phong thiên kiêu, ngón tay hắn nhẹ nhàng đánh, loại này tiên thiên đạo thể tu luyện, tự nhiên không phải tùy ý có thể thành, bình thường cần muốn tu luyện đạo thể cốt nhục hạch làm cơ sở, dung nhập tự thân, thành tựu thánh thể, hứa hề dạ làm vĩnh sinh chảy người, đã từng được chứng kiến đạo thể, thánh thể thế nhưng là chỗ nào cũng có, trong đầu hắn cần phải có ghi chép mấy cái cổ lão đạo thể phong tồn vị trí, chờ lấy tu luyện mệnh thư, liền đi lấy được thượng cổ thần thể cốt nhục, dùng để tự thân tu luyện, chỉ sợ, qua trong khoảng thời gian này, gặp lại cái này hứa hề dạ lúc, hẳn là sẽ có 10 loại cổ lão đạo thể tại thân, quả nhiên không hổ là khí vận chi tử, thủ đoạn thật sự là nhiều, 10 loại đạo thể gia trì tại thân, đổi lại thường nhân vẫn là rất khó mà tưởng tượng. Tiên thiên thần thể, đạo thể, ẩn chứa lực lượng khác biệt, có thiên về nhục thân chi đạo, có am hiểu thuật pháp, thậm chí có đấu chiến thánh thể loại này càng đánh càng hăng đặc tính. Đơn độc một loại đạo thể, khả năng không đến được đấu chiến thánh thể cấp độ, nhưng nếu là mấy loại thể chất liên hợp lại đây, hắn cẩn thận suy nghĩ một phen, chính là cảm thấy rất cảm thấy thú vị, lẫn nhau phối hợp, ưu thế bổ sung, cái này mệnh thư hạng mức cao nhất đích thật là không tầm thường, đây vẫn chỉ là 6 bí một trong, không biết còn lại 4 bí, lại sẽ mang đến như thế nào kinh hỉ. Lục Vô Trần cười cười, bất quá, thứ này, đối ta ngược lại thật ra tác dụng thường thường, cổ thần kinh. Vốn là có thu nạp chi lực, chỉ cần có thể dung nhập cổ kinh bên trong, không cần phải mượn mệnh thư gia trì, ta liền có thể vận chuyển tại thân. Lục Vô Trần trên người bảo cốt rất nhiều, đồng dạng cũng là có hỗn độn kiếm thể bực này huyền diệu thể chất, đều hóa thành thuần túy lực lượng thành bản thân hắn chi vật, nhưng mệnh thư cũng không thể nói là không dùng. Ta tuy nhiên không cần cái này mệnh thư gia trì, nhưng dùng đến hoang cổ bên trong ngược lại là vừa đúng. Hắn đem mệnh thư lần nữa ngưng hóa mà ra, ánh mắt lần lượt lướt qua câu chữ, tâm niệm chuyển động, bắt đầu làm lên một số sửa đổi, nói không chừng, có thể bồi dưỡng ra một nhóm đạo thể đến. Lục Vô Trần ánh mắt lấp lóe, có chút chờ mong. Khoa phụ đại nhân, hoang cổ trong thần điện, Diệp Lãng Thiên theo quang môn bên trong đi ra, liếc mắt liền thấy được đã ngồi tại bàn dài trước khoa phụ, bên kia Thiên Thùy lão tổ khí tức trên thân càng nồng hậu dày đặc, hắn chỉ là an tĩnh đứng ngồi, khí huyết trên người tựa như hồng lô lưu chuyển. Chỉ là thô sơ giản lược cảm thụ, liền chỉ cảm thấy khủng bố khí huyết đập vào mặt, làm lòng người sinh run rẩy. Luyện thể chi đạo đại thành người, Diệp Lãng Thiên nhìn thoáng qua, thần sắc kinh ngạc, chợt hóa thành hâm mộ. Khoa phụ đại nhân, đầu thứ hai đại đạo tu thành, Thiên Thùy lão tổ vui tươi hớn hở gật gật đầu, chỉ tính vừa mới nhập môn, miễn cưỡng có thể sử dụng mà thôi. Hắn đầu thứ hai đại đạo lựa chọn là Thần Hải đại đạo, là Lục Vô Trần theo hồn điện bên trong tàn hồn bên trong tinh luyện mà ra đại đạo, bị hắn ném vào đến Thiên Cơ thần đồ bên trong. Thần Hải đại đạo đồng dạng là luyện thể đại đạo, đem nhục thân tu thành cuồn cuộn thần hải, có thế giống như đại dương tích xúc lực lượng, vô biên vô hạn. Phối hợp Thiên Thùy lão tổ vạn tượng đại đạo, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lực lượng điệp gia, bạo phát khủng bố, đã rất nhanh. Diệp Lãng Thiên ngồi xuống, thần sắc cảm thán, mỗi lần tụ hội trước đó, ta đều tự giác tự thân tu vi tăng trưởng đã là cực sự nhanh chóng, có thể một đến chỗ này, mới phát hiện sự thành tựu của mình không tính là gì, tâm tình của hắn có chút phức tạp, lại có chút may mắn, Diệp Lãng Thiên tu vi tấn thăng đích thật là rất nhanh, hắn hiện tại tu vi đã có chân vương đỉnh phong, tử lôi đại đạo đăng đường nhập thất, có thể gia trì đạo lực tại thân, hóa thân lôi thần pháp tướng, càng có xanh bình kiếm đạo nhập môn. Mặc dù là rất phổ thông một đầu đại đạo, nhưng kiếm đạo thôi động, đối chiến lực tăng lên thế nhưng là thật sự, chỉ là dựa vào cái này hai đầu, liền đủ để cho hắn tại Vân Sơn đạo vực bên trong xưng vì đệ nhất thiên kiêu, thậm chí tại xung quanh tinh vực đều là thanh danh cường thịnh. Trừ phi là ngộ đến đại đế, nếu không, Diệp Lãng Thiên tự nghĩ người nào đến đều có lực đánh một trận, danh tiếng càng lớn, bên người lấy lòng tôn sùng thanh âm thì càng nhiều. Thiên Khuyết Thần Kiếm Tông cũng đã đem hắn định là đời kế tiếp tông chủ, đủ loại vần sáng gia thân, Diệp Lãng Thiên đi ở đâu đều là mọi người có thụ chú mục đối tượng, làm đến hắn gần nhất tính tình bành trướng, trong nội tâm lạnh lùng tính tình lại xông ra, cho tới giờ khắc này, thấy được khoa phụ tu vi tăng lên, như là một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống, để Diệp Lãng Thiên trong nháy mắt thanh tỉnh, tu vi của ta đích thật là tiến triển cấp tốc, nhưng dựa vào là cũng không phải là ta bản thân, mà chính là ỷ vào hoang cổ lực lượng. Vô luận là cường hãn nhất tử lôi đại đạo, vẫn là bên trong dấu hoàng vũ tiên khiếu đại đạo, đều là hoang cổ ban cho. Ta có thành tựu này, hẳn là đương nhiên, nếu là không đạt được tầng thứ này ngược lại chứng minh là cái củi mục, lại có cái gì tự mãn. Hắn hít sâu một hơi, hồi tưởng lại đoạn thời gian trước táo bạo ngạo mạn có chút ảo não. May ra, hoang cổ bên trong có định thời gian tụ hội, để hắn hiện tại tỉnh ngộ cũng là không chậm. Diệp Lãng Thiên một lần nữa cả sắc, dò hỏi, khoa phụ đại nhân. Nhưng là muốn trùng kích đại đế rồi, còn sớm, Thiên Thùy lão tổ ngoài miệng nói như thế, nhưng trên mặt nụ cười lại là thật sự, chỉ bất quá muốn sớm làm chút chuẩn bị, ta đã mời Nguyệt Hoàng vì ta luyện chế thần binh, đến lúc đó, lại đi giao nữ bên kia đổi lấy một số tiên lực đan, phòng ngừa ứng kiếp thời điểm đạo lực bổ sung không lên liền có thể, hắn một bên nói, cũng là một bên từ đáy lòng may mắn, tiến vào hoang cổ bên trong, có thể thật sự là quá tốt, thần binh bản đệ nhất luyện khí sư. Có thể luyện chế thượng cổ tiên đan luyện đan sư, hai người này tùy ý một cái, cho dù là tại đại đế tụ tập địa phương, vẫn như cũ là bị rất nhiều người bưng lấy khách quý, dưới tình huống bình thường, ở đâu là hắn loại này tiểu lâu la có thể tiếp xúc, nhưng bây giờ, như thế hai tôn đi đến chỗ nào đều lại nhận kính ngưỡng hương mô mô, lại là có thể tùy ý tiếp xúc, càng là cực dễ nói chuyện, đây hết thảy, đều là may mắn mà có đại nhân, nếu không có hoang cổ, hắn đã sớm lão hủ khô chết rồi. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, bốn phía quan cửa mở ra, từng đạo thân hình đi đến, như Vương Thôn, Lan Nhất đều là mọi người khuôn mặt quen thuộc, qua ngồi xuống, liền bắt đầu nói chuyện trời đất, một trận nói chuyện phiếm, các ngươi biết Hắc Minh đạo vực sự tình sao? Nghe nói trọn vẹn vẫn lạc năm tôn đại đế, chật chật, như thế tổn thất, mấy cái kia đạo thống đều là thịt đau muốn chết. Lan Nhất cười, ngữ khí mang theo có chút cười trên nỗi đau của người khác, hắn là nửa huyết cổ yêu tộc. Xem như tán tu, ngày bình thường là chán ghét nhất một số đại đạo thống, bởi vậy nghe nói loại chuyện này mới như thế vui vẻ. Bên cạnh Vương Thôn thân hình càng mập mạp, hắn nhẹ gật đầu, gật gù đắc ý, chúng ta trong tộc gần nhất cũng sai phái ra không ít người đâu, cũng là vì Hắc Minh đạo vực sự tình, truy tra cái kia Hứa Hề Dạ. Bất quá, tên kia ngược lại là có chút bản lãnh, bên người vậy mà tụ tập ba tôn cổ đế, nâng lên danh tự, mấy người đều là rất tán thành nhẹ gật đầu. Thiên Thùy lão tổ trầm giọng nói, cái kia bất diệt đạo quân, là so ta sớm một thời đại tu luyện giả, sinh diệt đại đạo rất là đáng sợ, là thuộc về cổ đạo bên trong một loại, vào niên đại đó rất nhiều trong chiến trường hắn danh tiếng tàn nhẫn, xuất thủ sinh diệt chi lực, chém giết không ít chuẩn đế, chỉ là một mực cũng không biết hắn theo hầu, chỉ cho là tán tu, lần này xuất hiện, vậy mà lại đi theo tại cái kia Hứa Hề Dạ bên người, để không ít người đều chấn kinh, Hắc Long Vương cũng thế. Phượng Nguyên Hạo xen vào, tại yêu tộc bên trong, Hắc Long Vương một mực là độc lai độc vãng dị đế, chưa từng nghĩ, hắn lại sẽ như thế khúng núng nịnh bợ thành một cái nhân tộc người hầu, hắn ngữ khí khinh thường. Phượng Nguyên Hạo là yêu tộc đại tộc xuất thân, biết đến yêu tộc bí mật muốn rất nhiều, có cái này ba tôn đại đế che chở, càng có mấy cái đạo thống thần phục, cái này Hứa Hề Dạ đã không phải là tùy tiện ai có thể đến khi nhục. Vương Thôn lắc đầu, đáng tiếc a, ta mới đầu còn nghĩ đến có thể hay không bắt hắn lại, tìm đến cấm kỵ 10 bảo đâu, nếu là có thể đạt được loại kia bảo bối, ta Vương Thôn tên nhưng muốn nhất phi trùng thiên. Lúc này, một đạo thanh lãnh nữ tiếng vang lên, để ngươi tổ gia xuất thủ, không phải cũng là có thể. Đạp đạp tiếng bước chân vang lên, tại ánh mắt của mọi người bên trong, một cái tóc bạc tuyệt mỹ thiếu nữ đi đến. Chương 666, cấm kỵ 10 bảo tin tức, Vương Tranh Nhiên hỏi thăm. Hoang cổ cự điện bên trong, bao phủ lên một tầng nhàn nhạt trắng bạc lưu quang, một cái thân hình tinh tế nhỏ nhắn thiếu nữ đi đến, nàng da trắng như tuyết, tinh tế tỉ mỉ nhược ngọc, thanh lệ rung động lòng người, tóc bạc mắt bạc, nhìn qua chỉ có 14-15 tuổi, nhưng ngũ quan tinh xảo, nhìn trúng thứ nhất mắt liền làm lòng người đầu nhảy mạnh, phản phất là nhìn thấy cái gì tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Muội tử, ngươi đã đến, lúc trước còn đang nói phép Vương Thôn, cả người một cái giật mình, đột nhiên đứng lên, xoa xoa hai tay, viên viên nụ cười trên mặt nịnh nọt đến cực hạn. Vương Tranh Nhiên quay hàm một động một chút, thần sắc sạch sẽ lãnh đạm, cũng không để ý tới hắn, tìm tới một chỗ ngóc ngách ngồi xuống, chung quanh mấy người sắc mặt cổ quái. Vương Tranh Nhiên, ẩn tiên huyết mạch, thái cổ thần tộc vương gia tiểu công chúa, toàn bộ hoang cổ bên trong, ngoại trừ thiên đế đại nhân bên ngoài, hiện tại hết thảy có 13 người, trong đó hai người, chưa từng che giấu tung tích, tự tiến vào hoang cổ lần thứ nhất, mọi người liền biết được bộ mặt chân thật, một cái là Nguyệt Hoàng Ninh Chu Nguyệt, thiên luyện cổ thành chi chủ, đồng dạng là thần binh bản thiên bản vị thứ nhất luyện khí sư, vừa mới tiến hoang cổ lúc, liền tự nhiên hào phóng giới thiệu qua chính mình. Cái thứ hai cũng là Vương Tranh Nhiên, làm cái này vương gia tiểu công chúa đột nhiên xuất hiện tại hoang cổ bên trong lúc, quả thực đưa tới một phen không nhỏ chấn động. Hoang cổ tuy nhiên nội tình phi phàm, có cổ tiên đang luyện đan sư, còn có thiên bản luyện khí sư tồn tại, có được thế lực khác không thể so sánh tiềm lực, nhưng chung quy thành lập thời gian hơi ngắn. Tại chỗ có mấy cái coi là dị bẩm thiên phú thiên kiêu, tại mỗi người trong tộc có lẽ là đỉnh phong, có thể phóng tầm mắt nhìn tới, tại một phương trong đại vũ trụ cũng có chút chưa có xếp hạng thứ tự, nhưng Vương Tranh Nhiên nhưng khác biệt, cái này tóc bạc mắt bạc, giống như nữ tử giống như tinh linh, thế nhưng là thật sự thái cổ thần tộc vương gia hòn ngọc quý trên tay, nàng người mang ẩn tiên huyết mạch, càng là đế đạo sơn hàng ngũ trước ba, lấy địa vị của nàng tiềm lực, ngày khác tất nhiên có thể nhập chủ vương gia hạch tâm, thành là vương gia, thậm chí toàn bộ vạn vực thiên đứng đầu nhất một nhóm người, mà chính là như vậy tồn tại, vậy mà tiến vào hoang cổ, trở thành một phần của bọn hắn tử. Làm sao không mọi người kinh ngạc thậm chí cảnh giác, dù sao, tại hoang cổ còn chưa lớn mạnh loại tình huống này, trêu chọc đến thái cổ thần tộc, lấy hoang cổ hiện tại nội tình còn thật khó có thể ngăn cản, nhưng sau đó tiếp xúc hai lần, bọn họ phát hiện cái này vương gia tiểu công chúa tính tình tuy nói lãnh đạm, nhưng cũng không có gì thượng vàng hạ cám tâm tư, mới yên lòng, dù là như thế, mỗi lần nhìn lấy nàng như thế bình bình đạm đạm không có mang mặt nạ đi tới, vẫn như cũ là để mấy người biểu lộ cổ quái. Lại nhìn cái kia Vương Thôn, hắn hiện tại cũng coi là cái thứ ba hoang cổ cũng biết thân phận tồn tại. Ha ha, ta cái kia tổ gia tính là gì, trừ phi là muội tử xuất thủ, nếu không cũng đánh không lại những người kia đây này. Vương Thôn một mặt nịnh nọt, Vương Tranh Nhiên thần sắc nhàn nhạt, không tiếp tục đi để ý đến hắn. Vương Thôn lại là không thèm để ý chút nào, cười tiếp cận đến, muội tử, ngươi cùng mắt mù lão tổ quan hệ rất tốt, này lão đầu tử nhưng có tiết lộ cho ngươi qua cấm kỵ 10 bảo tin tức. Lần này cấm kỵ 10 bảo, đến cùng là bực nào thần vật, ngoại giới thế nhưng là liền cụ thể là vật gì lưu truyền đều không biết. Vương Tranh Nhiên nhai nuốt lấy quai hàm, không có trả lời ý tứ, khục, Vương Thôn cũng không thấy mất mặt. Trước kia hắn tuy nhiên tại Vương Tranh Nhiên trước mặt liền mấy câu đều không thể nói, nhưng cái này vương gia muội tử tính tình, hắn cũng là biết được. Lúc này Vương Thôn tâm tư nhất chuyển, cười tủm tỉm, muội tử, ta gần nhất vừa tìm một loại ăn nhẹ, là trời màu lầu mới ra sản phẩm mới. May mà ta cùng bọn hắn đầu bếp quan hệ vô cùng tốt, mới có thể sớm nhấm nháp, dùng chính loại linh mễ mài thành phấn, tăng thêm nguyệt quế kẹo, trăm hương mật, chế tác mà thành bánh ngọt, cửa vào mềm nhuyễn, cắn một cái kia vị ngọt có thể ở trong miệng chuyển ba ngày, uống nước đều là ngọt nhập tâm, ăn ngon vô cùng. Vương Tranh Nhiên nhấm nút động tác dừng một chút, rõ ràng trong miệng đồ ăn còn không có nuốt vào, chỉ thấy được nàng cổ họng nuốt xuống một chút, cặp kia con mắt màu bạc bên trong, nổi lên một tia ước mơ. Vương Thôn vẫn như cũ vẻ mặt vui cười đón lấy, không để cho nàng thất vọng, ta đặc biệt sai người định ba hộp, đến mai ta khiến người ta cho ngươi đưa một hộp đi qua. Vương Tranh Nhiên do dự một chút, vương hai cái xanh nhạt ngón tay ngọc, không có vấn đề, hai hộp thì hai hộp. Vương Thôn không chút do dự đáp ứng xuống, Vương Tranh Nhiên khuôn mặt nhỏ rõ ràng như vui sướng giống như hòa hoãn rất nhiều, nàng nhanh chóng nhai nhai nhấm nuốt hai lần, đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, chợt mắt lạnh như nước tiếng nói âm vang lên, cấm kỵ mười bảo sự tình, mắt mù lão tổ cũng chính là đề cập qua mấy cái miệng, trước mắt thần thế đồ phổ bên trong 10 cái cấm kỵ chi vật, đã xuất hiện 8 cái, trong đó 4 kiện, mắt mù lão tổ rõ ràng một chút, yêu thánh thương, ở vào vạn yêu trời bên trong, công sát đệ nhất, tiên đạo thư, thái cổ khương tộc bên trong, hiệu dụng đệ nhất, nhân hoàng cổ kiếm, nhân hoàng cung bên trong, thần lực đệ nhất, vạn giới lưu ly châu, chư Phật thiên chi bên trong, dưỡng đạo đệ nhất, mặt khác 3 cái, cũng không hiểu biết lai lịch hiệu quả, chỉ có danh tự lưu truyền, nhưng cực kỳ thần bí, hiện tại cũng không biết đứng hàng trong tay ai, mà gần nhất đào được cấm kỵ 10 bảo, có thể khẳng định là, cũng không như yêu thánh thương như vậy sát phạt, cũng không phải vạn giới lưu ly châu như vậy là vì mọi người tạo thành dùng để tu luyện, nhưng xuất hiện lúc mắt mù lão tổ cảm giác được vạn vực thiên bên trong thời gian từng có ba động, cái này một bảo cần phải cùng lúc có quan hệ, còn lại liền không biết, Vương Tranh Nhiên một phen giải thích, mọi người chung quanh đều là vểnh tai cẩn thận lắng nghe, cấm kỵ 10 bảo, đối với tất cả mọi người mà nói đều là cực kỳ có sức hấp dẫn sự tình, chỉ là cho dù Thiên Thùy lão tổ loại này thế hệ trước, đối vu cấm kỵ 10 bảo biết đều cực ít, duy có một ít cổ đạo thống bên trong mới có người có chỗ ghi chép hiểu rõ, giống Vương Tranh Nhiên loại tầng thứ này người, có thể thổ lộ bí mật, tuyệt đối là bọn họ trước kia không có tư cách nghe nói, thời gian, Vương Thôn trừng mắt nhìn, chẳng lẽ là thời gian đại đạo loại hình. Vậy nhưng khó lường a, Vương Tranh Nhiên không nói thêm gì nữa, chỉ là đưa hai ngón tay lung lay, Vương Thôn vội vàng vỗ ngực cam đoan, muội tử yên tâm, chờ ta trở về thì cho ngươi đề cập qua đi, nghe nói như thế, Vương Tranh Nhiên khuôn mặt nhỏ hòa hoãn, lúc này mới hài lòng, lúc này, bên cạnh xuất hiện khí tức ba động, lại có một đoàn kim quang lập lòe, mới cấm kỵ 10 bảo, là đao, cùng Vương Tranh Nhiên khác biệt nữ tiếng vang lên, thanh âm này rõ ràng thì trầm ổn thân hòa rất nhiều. Một đạo minh hoàng vàng sáng chói, quý khí bức người thân hình ngồi ở trên chỗ ngồi, ánh mắt của mọi người nhìn qua, nhìn lấy một cái vàng sáng chói quần sam lộng lẫy nữ tử đã ngồi xuống, trên mặt lạc thần mặt nạ, khuynh quốc khuynh thành, chói mắt phi phàm, mấy người biểu lộ không hẹn mà cùng thu liễm một phen. Lạc thần, đồng dạng là trong khoảng thời gian này, hoang cổ xuất hiện tân nhân một trong, đồng dạng là một vị nữ tử, vốn cho rằng cái này lạc thần, ngày đó tiến đến thời điểm, chỉ là một cái thuần tân thủ. Mọi người còn nghĩ đến mang nhiều một chút, phổ cập khoa học một số hoang cổ thường thức, nhưng ngày đó tại thiên luyện cổ thành bên trong nàng triển lãm mà ra chiến lực, quả thực mọi người giật mình không nhỏ, rất khó tưởng tượng đến như thế một thanh âm thân hòa nữ tử, sẽ có loại kia khủng bố chiến lực, ngày đó kim quang sáng chói, giống như nữ võ thần đồng dạng thần thái chói mắt, chiến lực vô song, thậm chí so khoa phụ đều không thua bao nhiêu, mà lại toàn bộ đều là chính diện cứng rắn chiến lực, mạnh mẽ thoải mái, vi đạo vô song. Suy nghĩ một chút gần nhất hoang cổ tuyển nhận mấy người, Lạc Thần, Nguyệt Hoàng, lại thêm cái này Vương Tranh Nhiên, Diệp Lãng Thiên bọn người liếc nhau, chỉ cảm thấy áp lực rất lớn, lại không tranh thủ thời gian tăng lên một chút, ngày khác hoang cổ xuất chiến, chỉ sợ chư thiên đều coi là hoang cổ là nữ tử vi tôn thế lực, là đao, Lạc Thần xem ra cũng có một chút lai lịch con đường giải sự tình a. Mọi người nghe nói lời này, thần sắc kinh ngạc, bất quá chợt hóa thành bình thường, Lạc Thần có thế có chiến lực như vậy, tự nhiên không thể nào là thường thường không có gì lạ xuất thân người, chỉ sợ nội tình cũng là rất dọa người dê. Lần trước Tử Vân Sơn vực bên trong, chúng ta còn lẫn vào ở bên trong, chỉ tiếc cuối cùng cái kia cấm kỵ 10 bảo vẫn là bị Tân Đế lấy được, muốn là chúng ta hoang cổ có thể có một kiện cấm kỵ 10 bảo, kết quả kia nhưng là hoàn toàn khác biệt. Khoa phụ có chút tiếc nuối, nghe nói như thế, mọi người cũng là lần lượt gật đầu, nếu là có cấm kỵ 10 bảo áp trận, vậy bọn hắn hoang cổ thế lực thế nhưng là càng thêm xưa đâu bằng nay, có thể nhảy lên trở thành vạn vực đỉnh phong. Bên cạnh Khương Ngọc Nhan cùng Vương Tranh Nhiên ánh mắt đều liếc mắt nhìn hắn, không có sao, cái này có thể chưa hẳn. Một cái là biết được lấy cái kia thiên đế thủ đoạn cao siêu, mưu đồ sâu xa, đã lúc trước đã dính vào trong đó, tối thiểu bao nhiêu cũng sẽ biết được một số liên quan tới cái này mới cấm kỵ 10 bảo cụ thể tin tức. Một cái khác biết thiên đế thân phận, ngày đó đế tử, hoàn toàn chính xác tiếp xúc qua cấm kỵ 10 bảo A, lại thêm trong khoảng thời gian này Hắc Minh đạo vực sự tình, cũng là Lục Vô Trần ra mặt dẫn đạo, nếu nói ở giữa không có có liên hệ gì, Khương Ngọc Nhan cũng không tin, chẳng lẽ, cái kia cấm kỵ 10 bảo đã, trong óc nàng lóe lên cái này khả năng, trong lòng lẫm liệt, nếu thật sự là như thế, cái kia nói không chừng cấm kỵ 10 bảo đã tại trong tay đại nhân, cái này hoang cổ thật đã có thể chống lại thái cổ thần tộc lực lượng, Khương Ngọc Nhan cảm thán. Đúng lúc này, nàng nhướng mày, phát giác được xem kỹ ánh mắt, liền thấy bên kia không có mang mặt nạ Vương Tranh Nhiên trắng bạc con ngươi khóa định trên thân nàng. Vương Tranh Nhiên thanh âm thanh tịnh, ngươi ngày đó đi qua thiên thương, Khương Ngọc Nhan ánh mắt lạnh lùng, vắt chân ngồi ngay ngắn, không có trả lời, bên cạnh Vương Thôn vò đầu, muội tử, ngươi nói cái gì đó. Ngày đó chúng ta đều tiếp vào qua nhiệm vụ, tự nhiên đều đi qua thiên thương a. Hắn vừa nói xong, chép miệng xuống miệng, thần sắc nghi hoặc, giống như không đúng, lúc ấy cái này lạc thần còn không có tiến vào hoang cổ a. Khương Ngọc Nhan không có trả lời ý tứ, nhưng thái độ như thế, không sai biệt lắm cũng coi là trả lời. Vương Tranh Nhiên thần sắc chắc chắn, này người tuyệt đối muốn đi hôn khác thương, khả năng còn xâm nhập qua chiến trường. Ngày đó tiến vào thiên thương đạo thống rất nhiều, có thể cùng thực lực thế này xứng đôi phía trên. Nàng tâm tư nghĩ lại, bất quá, còn không có đợi nàng suy nghĩ nhiều. Bên cạnh trên cầu thang, quan môn trống rỗng xuất hiện. Một cổ hỗn độn khí tức từ trong đó tản mát mà ra, uy áp lưu chuyển, trong lúc nhất thời mọi người sắc mặt lẫm liệt, cùng nhau đứng dậy, nhìn lấy theo trên bậc thang đi xuống cái kia đạo áo trắng, mọi người hoặc là ước mơ, hoặc là kiên kỵ, hoặc là mừng rỡ, tất cả đều cung kính lên tiếng, gặp qua thiên đế, chương 667, phòng ngừa chu đáo, phát ra khen thưởng, Lục Vô Trần ngồi ở ghế dài trước, mọi người mới là lần lượt ngồi xuống. Nguyệt Hoàng cùng Giao Nữ hai người cũng là theo khí phường bên trong đi ra, một vòng 13 người tán tòa ra, giữa sân, Vương Tranh Nhiên sắc mặt trước hết biến đổi, nàng trắng bạc con ngươi nhìn chăm chú tại thiên đế trên thân, đột nhiên nổi lên một tia chấn kinh, không đúng, cái này thiên đế khí tức cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, trước kia mỗi lần nhìn đến thiên đế, đều cho nàng mang đến cực độ cảm giác nguy hiểm, phảng phất là bị cái gì kinh khủng lưu giữ đang một mực nhìn thẳng đồng dạng, mà bây giờ... Loại kia cảm giác nguy cơ đã hoàn toàn biến mất không thấy, nàng trắng bạc con ngươi nhìn đến thiên đế trên thân, lưu lại cảm giác chỉ còn lại có trống rỗng phiếu miểu không vô, chính mình liền cảm giác nguy cơ đều đánh mất. Cái kia đại biểu hai người đã hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, hắn thành đạo rồi, lúc này mới bao lâu, chính mình lần trước nhìn thấy nàng lúc, rõ ràng tu vi của hắn chỉ là mạnh hơn chính mình, nhưng cũng chỉ là chuẩn đế trình độ thôi, cho dù lấy nàng ứng thân tầng thứ tích lũy, vẫn cần sau một thời gian ngắn mới có thể thành đạo. Hiện tại, hắn chẳng lẽ là so với chính mình bản thể càng muốn nhân vật cường hãn? Vương Tranh Nhiên tâm tư lộn xộn, đột nhiên chấn kinh, trong lúc nhất thời đều không có khống chế lại tâm tình của nàng, người chung quanh đều nhạy cảm phát hiện tâm tình của nàng biến hóa. Rất nhanh, Khương Ngọc Nhan, Thiên Thùy Lão Tổ cùng Ninh Chu Nguyệt cũng là lần lượt cảm nhận được không giống nhau khí tức. Bốn người này đều có chuẩn đế tầng thứ, năng lực nhận biết mạnh nhất, đối đạo lực cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Đại nhân thành đạo rồi, Khương Ngọc Nhan dưới mặt nạ môi đỏ khẽ nhếch, thần sắc kinh ngạc, hắn tu đạo mới bao lâu, một tôn không đủ trăm năm đại đế, cho dù là thái cổ Khương tộc trong lịch sử, cũng chưa từng có từng sinh ra đáng sợ như vậy tồn tại. Nói như vậy, lão tổ trong miệng nói, liên quan tới Hắc Minh đạo vực bên trong đạo lực khí tức ba động, thật là hắn, lúc ấy đế tử tại Hắc Minh đạo vực trung thành nói, Khương Ngọc Nhan sắc mặt biến hóa, càng có thể khẳng định cấm kỵ 10 bảo hạ lạc, cái kia hết thảy toàn bộ đều là Lục Vô Trần mưu đồ, hắn nguyên lai chỉ là mượn nhờ Hắc Minh đạo vực cùng cấm kỵ 10 bảo tên tuổi đào một cái hố cực lớn, để rất nhiều đại đế nhảy vào, nghĩ đến rất nhiều thế lực bị đùa bẩn đang vỗ tay ở giữa, Khương Ngọc Nhan chấn kinh sau khi, cũng là sợ hãi vô cùng, những thứ này cái gọi là đại thế lực, cổ đạo thống, cũng không gì hơn cái này, Ninh Chu Nguyệt ngược lại là cũng không có quá nhiều kỳ quái, dù sao nàng tiếp xúc Lục Vô Trần lúc, đối phương cũng đã chém giết tay cầm đế khí, tấn thăng đại đế Diệp Thương Thiên, Lục Vô Trần tích lũy tự nhiên đã là đầy đủ, thành đạo bất quá là sớm muộn mà thôi, nàng nhếch miệng lên, thần sắc bình thản, mà trong mấy người này kinh hỉ nhất không ai qua được Thiên Thùy Lão Tổ, thiên đế đại nhân thành đạo, cái này hoang cổ bên trong vị thứ nhất thành viên, thế nhưng là biết được vị đại nhân này bất phàm cùng thần diệu, chỉ lúc trước tu làm căn cơ yếu kém, tầng thứ không cao, mà bây giờ, bọn họ hoang cổ có tôn thứ nhất đại đế, chúc mừng thiên đế đại nhân trở về đế vị. Thiên Thùy Lão Tổ ngữ khí kinh hỉ, cung kính lên tiếng, theo hắn lời nói rơi xuống, mọi người chung quanh sững sờ, tiếp lấy Diệp Lãng Thiên mấy người cũng là nhận thức muộn, bừng tỉnh đại ngộ, thiên đế thành đạo, mấy người đều là mặt lộ vẻ kinh hỉ, đồng dạng đứng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy, cung kính lên tiếng, Thiên Thùy lão tổ dùng chính là trở về mà không phải thành tựu, là bởi vì hắn vẫn cảm thấy thiên đế đại nhân tất nhiên là một loại nào đó cổ lão tồn tại, nếu không làm sao có thể giải thích nắm giữ hoang cổ bực này thế giới thần kỳ, cùng tầng tầng lớp lớp đại đạo, thiên đế đại nhân nên là bởi vì nào đó một số chuyện tu vi bị hao tổn, mà bây giờ chính là đang tìm tu vi quá trình bên trong. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, thanh âm bình tĩnh, có một chút thu hoạch, có điều, đại đế chỉ là cơ sở, nhân hoàng khôi phục, đại biến sắp tới, đơn thuần đế đạo đã không cách nào cam đoan tự thân, các ngươi những ngày này cũng phải bắt gấp thời gian lắng động tự thân, sớm nhập đế đạo, nghe nói như thế, phía dưới trong lòng mọi người rung lên, đại biến, nhân hoàng, chúng người đưa mắt nhìn nhau, tuy nhiên không biết là chuyện gì, nhưng đã thiên đế đại nhân đều nói như thế, trong bọn họ trong lòng cũng là nhiều hơn một phần cảm giác cấp bách, ào ào lên tiếng xưng là, lần này tụ hội, có hai chuyện, hắn một, hoang cổ cần phát triển, thiên thương vũ trụ chiến đấu đã hạ màn kết thúc, trống không mảng lớn đạo vực, ẩn chứa các loại tư nguyên, hiện tại đang bị các đại đạo thống tranh đoạt, mà các ngươi cũng cần hợp thời tham dự vào, lan ra hoang cổ uy danh, việc này, Từ Đắc Kỷ chủ yếu phụ trách, các ngươi nghe theo nàng điều lệnh là đủ, nghe nói như thế, mấy người nghi hoặc nhìn thoáng qua Hoa Khinh Ngữ, Hoa Khinh Ngữ đôi mắt cong cong, xảo tiếu yên này, thiên thương vũ trụ bên trong đạo vực đấu giá, là ta đang phụ trách. Tại dưới trướng của ta, cũng đã trưởng khống lấy lưu thông đạo vực khoảng 3 phần 10, nghe nói như thế, mọi người ngạc nhiên, bọn họ ngược lại là không ngờ, cái này Đắc Kỷ lại có thủ đoạn như thế, Vương Thôn há to miệng, thiên thương vũ trụ đạo vực, thế nhưng là một khối bánh kem lớn, ta đoạn thời gian trước còn nghe lão gia tử nói hội nghị lúc cuốn cùng bốc lửa, chỉ là lấy vương gia chúng ta năng lực, cho dù là thái cổ thần tộc, đưa tay vương vào đến còn lại trong vũ trụ đều giật gấu vá vai, đoạt mấy cái đạo vực đã là không dễ, ngươi cái này, hắn một trận chép miệng, lấy làm kỳ cảm thán. Hoa Khinh Ngữ cười tủm tỉm, chư vị nếu là có cần đạo vực, cũng có thể tìm ta, có thể ưu đãi. Nghe nói như thế, ngược lại là có mấy người có chút ý động, gõ gõ, Lục Vô Trần sao động ngón tay, để mọi người an tĩnh lại. Thứ hai, các ngươi đa số đều xuất thân bất phàm, có mỗi người thế lực bản đồ, tại đại biến trước đó chỉnh hợp thế lực, đồng dạng tiếp tục tìm người mang khí vận người, tìm đến khí vận giả không nên tùy tiện hành động, từng cái sách giao cho ta, Lục Vô Trần mở miệng nói ra, theo hắn đã nhập đạo, hoang cổ cũng đã muốn trù bị tiến vào trên mặt bàn, cái thế lực này sáng tạo, tính được là nhất thời hưng khởi, là vì nhắm vào mình không quản được rất nhiều khí vận chi tử mà sinh ra, trên thực tế cũng thực rất có hiệu quả, tại chỗ mấy người, phần lớn đều là cùng khí vận chi tử có quan hệ, theo tiến vào hoang cổ bên trong, mượn nhờ hoang cổ phát triển, sửa lại tự thân phát triển quỹ tích, làm đến nguyên bản tại bọn họ nội dung cốt truyện đường trên khí vận chi tử đã bị hoàn toàn chèn ép, biến mất không thấy gì nữa. Cổ lực lượng này như là đã tụ tập lại, nếu là có thể tốt hơn vận dụng tự nhiên là lớn nhất thỏa đáng. Mà bây giờ nhân hoàng khôi phục trước đó, làm vì nhân tộc chi chủ, chờ hắn tỉnh tới thiên địa biếu tặng tất nhiên rất nhiều, chỉ sợ lại sẽ sinh ra không ít khí vận chi tử, sớm làm trù bị, phòng hoạn chưa xảy ra. Nghe nói như thế, phía dưới mọi người ào ào lên tiếng, liên quan tới những nhiệm vụ này, khen thưởng ta có thể sớm cấp cho. Trong lúc nói chuyện, Lục Vô Trần trước mặt một đoàn hồng quang lượn lờ, trong nháy mắt ngưng tụ ra một bản cổ thư cuộn tranh, mệnh thư hồng quang lưu chuyển, chiếu sáng rạng rỡ, qua xuất hiện, trong nháy mắt ánh sáng tứ phương, ông, màu vàng đỏ cổ thư rung động, phóng xuất ra một cổ rộng rãi khí tức kinh khủng tới, mọi người tại đây đều là cùng nhau giật mình, cổ lão khí tức, đây là vật gì? Cho dù là Vương Tranh Nhiên cũng là con ngươi kinh dị, nàng theo cái này bản hồng thư phía trên, đã nhận ra viễn cổ ý vị, vật này là mệnh thư, viễn cổ sáu bí một trong, nắm trong tay đạo thể, thánh thể tu luyện chi pháp, cụ thể như thế nào, các ngươi tự mình xem xét, Lục Vô Trần ngón tay gõ, hồng quang trong nháy mắt bạo tán mà ra, đụng vào đến mỗi người trong mi tâm, trong lúc nhất thời, mọi người tại đây thân thể rung lên bần bật, chỉ cảm thấy trong đầu xuất hiện một phần cổ lão huyền diệu thần kỳ văn tự. Cái này văn tự độ dài không hề dài, nhưng mỗi một cái văn tự, nhất bút nhất họa bên trong đều ẩn chứa tinh thuần lực lượng, để bọn hắn thân hình rung động, hô hấp dồn dập, cái gì? Lại có thể tu luyện đạo thể, Thiên Thùy lão tổ hai mắt trợn lên, trước hết lên tiếng, mấy người khác cũng là liên liên tiếp tiếp nhìn qua văn tự, nguyên một đám ánh mắt đờ đẫn, thần sắc kinh ngạc. Diệp Lãng Thiên ầm vang đứng lên, thanh âm kích động, vật này thật sự có thể tu luyện ra tiên thiên thể phách. Như là vạn lôi đạo thể, thiên hà linh thể loại hình, đều có thể tu luyện, còn có như thế tu luyện chi pháp. Cái này không khỏi cũng quá biến thái đi. Lan Nhất nỉ non, Vương Thông càng là nhúc nhích hầu kết, thần sắc kinh ngạc, cho dù là Vương Tranh Nhiên cùng Khương Ngọc Nhan, đều là không khỏi thần sắc có một lát thất thần. Đối với hai cái thái cổ thần tộc đỉnh phong thiên kiêu mà nói, bọn họ không thể nghi ngờ càng có thể hiểu được vật này giá trị. Nếu là có thể tu luyện, cái kia lúc trước Khương Thái Hư Hồng Mông thần thể, chẳng phải là liền có thể lại hiển lộ. Khương Ngọc Nhan thần sắc biến hóa, đâu? Thanh âm phức tạp, tại hiểu rõ vật này giá trị về sau, mọi người toàn bộ đều ngồi không yên. Lục Vô Trần hợp thời mở miệng, tu luyện tự nhiên có điều kiện hạn chế, cụ thể các ngươi muốn lựa chọn hạng gì đạo thể, có thể tự mình trù bị an bài, trong tay của ta có một ít đạo thể chân huyết, sẽ thả nhập hoang cổ, có thể tiến hành đổi lấy. Hắn vạn đạo huyết mẫu đỉnh bên trong, săn giết hấp thu chân vương, chuẩn đế nhiều vô số kể, trong đó có không ít thời cổ thể phách tồn tại, hiện tại cũng coi là có thể cần dùng đến. Chương 668, đổi lấy chân huyết, chúng người lựa chọn đạo thể, mệnh thư xuất hiện, để mọi người tại đây thần sắc hoảng hốt, trong lúc nhất thời thần sắc ngốc trệ, bọn họ trong mấy người này, có một ít trời sinh thể phách, cực kỳ không tầm thường, như khoa phụ khôi bạc thần thể, chính là luyện thể một đạo đạo thể, trời sinh khí lực không giới hạn, có thể không ngừng điệp gia. Nhưng thật tính toán ra, cũng bất quá trung tầng đạo thể thôi. Khuyết điểm chính là khí lực gia tăng toàn bộ nhờ tự thân, trưởng thành chậm chạp, nhưng nếu là phối hợp tiên thiên cự lực cự linh đạo thể, liền có thể cơ sở lực lượng bạo tăng gấp trăm ngàn lần. Giao nữ một hương thể ngược lại là riêng một ngọn cờ, thế gian ít có, dùng để bồi dưỡng linh tài, tu luyện dược kinh đều là cực kỳ dán vào. Có thể dùng tại luyện đan phía trên liền không có gì quá nhiều hiệu dụng, mà có một ít linh thể, đạo thể, thế nhưng là có luyện đan gia trì hiệu quả, tỉ như đan linh đạo thể, có thể cảm giác đan dược biến hóa, tâm thần cùng đan dược liên hợp, mảy may xong xem xét, càng có thể luyện chế ra hoàn chỉnh tiên đan, như nước với lửa đạo thể, gia tăng thủy nguyên hỏa nguyên cảm giác, càng là diễn sinh ra tiên thiên thần hỏa, để mà luyện đan, nếu là đạt được loại này đạo thể, thần thể, tất nhiên có thể làm cho nàng luyện đan con đường càng trôi chảy. Còn lại Diệp Lãng Thiên mấy người, có thể ra mặt trở thành khí vận chi tử, kẻ thù, tự nhiên bản thân cũng có không tầm thường thể chất, hoặc là có kỳ lạ đạo cốt, hoặc là có một ít huyền diệu thể phách, chỉ là so với thuần chính đạo thể, thần thể, chênh lệch khá lớn. Cái này mệnh thư xuất hiện, quả thật có thể cải biến bọn họ phát triển quỹ tích, tiên thiên đạo thể thần thể, đưa đến tác dụng là khó có thể đoán chừng. Một số xuất thân người bình thường đơn thuần dựa vào đặc dị thể chất, liền có thể ngang áp một phương, cũng là rõ ràng ví dụ. Bởi vậy, như có cơ hội lấy được bực này thể chất sửa đổi cơ hội, tự nhiên mỗi người đều sẽ không bỏ qua. Lại có khủng bố như thế tu luyện chi pháp, Diệp Lãng Thiên tâm trì thần diêu, khiếp sợ không thôi. Mỗi một lần cái này hoang cổ tổng là có thể xuất nhân ý biểu, vốn cho rằng mỗi người một đầu đại đạo, đã là thế lực khác không thể so sánh đâu, nhưng bây giờ còn có thể tu luyện tiên thiên thể phách, nếu là mình đại đạo, phối hợp lôi thuộc đạo thể, tất nhiên có thể làm cho chiến lực của hắn bạo tăng gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Hắn thần sắc kích động, hô hấp dồn dập, cho dù là Khương Ngọc Nhan cùng Vương Tranh Nhiên, đều là ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua phía trên ngồi ngay ngắn áo trắng, có được như thế thần diệu chi pháp, có thể là có thể để hoang cổ thực lực nhanh chóng thuế biến. Từ hôm nay trở đi, hoang cổ đã là có thể đạt tới thái cổ thần tộc cùng trên một đường thẳng. Khương Ngọc Nhan nhẹ giọng nỉ non, lập tức bên trong lòng cũng là hiện ra một vệt may mắn. Nguyên bản, nàng thân là thái cổ thần tộc thiếu chủ, người thừa kế, tiến vào hoang cổ bên trong, ít nhiều có chút người tài giỏi không được trọng dụng ý tứ, nhưng bây giờ được chứng kiến rất nhiều hoang cổ thần kỳ, đã làm nàng tâm tư đổi mới, cho tới giờ khắc này, mình tại hoang cổ bên trong, nói không chừng còn có thể thực lực bạo tăng. Hồng Mông thần thể, là ta cần có nhất chi vật, có vật này có thể tu luyện rất nhiều khương tộc viễn cổ bí thuật, ta nhất định phải nghĩ biện pháp thành tựu. Khương Ngọc Nhan nắm lại nắm đấm, mấy người khác thần sắc giống vậy biến hóa, lâm vào trầm tư. Đối với bọn hắn mà nói, trước kia tu luyện trên đường, hoặc nhiều hoặc ít đều đã từng phát ra qua, nếu ta có 20 đạo thể, thì tốt biết bao, cảm thán, chỉ lúc trước hoàn toàn xem như ảo tưởng không thực tế, vạn vạn không nghĩ đến, cũng có ngày, chính mình tưởng tượng lại có cơ hội trở thành sự thật. Viễn cổ sáu bí, mệnh thư, chỉ xem hiệu quả, liền biết được vật này giá trị khủng bố cỡ nào, cho dù là đặt ở các đại thái cổ thần tộc bên trong, cũng tất nhiên đều là bất truyền chi bí tầng thứ, thiên đế đại nhân, vậy mà trực tiếp lấy ra vật này cho bọn hắn tu luyện, đây chính là bọn họ hoang cổ nội tình a. Chúng người thần sắc cảm kích, càng là phát ra từ nội tâm tuôn ra kích động thần phục chi tình. Lục Vô Trần đem mọi người biểu lộ thu vào đáy mắt, khinh đạm cười một tiếng, mệnh thư làm viễn cổ sáu bí, càng là khí vận rộng rãi Hứa Hề Dạ có áp đáy hồng tuyệt học một trong, tự nhiên cực kỳ bất phàm. Chỉ là quyển này mệnh thư hiệu quả, liền đủ để chống lên một cái tông môn, chỉ là, đối với hắn cũng không tác dụng lớn thôi, đem vật này lấy ra, dùng để tăng cường hoang cổ chiến lực, cũng thì tương đương với tăng cường chính hắn, hôm nay tụ hội, thì dừng ở đây. Đến tiếp sau các ngươi tự do hoạt động liền có thể, hắn vứt xuống câu nói này, thân hình mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa, mọi người đứng dậy cung tiễn thiên đế đại nhân, chờ lấy Lục Vô Trần thân hình hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người sắc mặt cuồng hỉ, tràn diện trong nháy mắt ồn ào một mảnh, quá tốt rồi. Không nghĩ đến sẽ có như thế khen thưởng. Không biết có hay không thích hợp ta đạo thể, mau nhìn xem danh sách trao đổi. Mấy người vội vàng bắt đầu xem xét hắn tay bên trong hoang phù, một lát sau, liền tìm được mới đổi lấy một cột, thể phách chân huyết, cấp linh thể, phẩm giai thấp, trời sinh đối linh nguyên có cảm giác biết rõ, có thể tự mình hấp thu thiên địa linh khí, làm đến tu vi lúc nào cũng tự động tăng lên. Chân huyết số lượng 33, quần tinh đạo thể, phẩm giai bên trong, sinh mà cảm ngộ tinh thần chi đạo, thích hợp bách luyện tinh đạo, có thể câu thông tinh lực, tu luyện ngôi sao pháp. Chân huyết số lượng 44, thiên tịch đạo thể, phẩm giai bên trong, có thể chuyển hóa thể nội linh nguyên vì tịch diệt chi lực, lực sát thương bạo tăng, thích hợp công sát một đạo. Chân huyết số lượng 22, lôi hỏa thần thể, phẩm giai cao, trời sinh có lôi hỏa song tâm, đối với lôi hỏa hai đạo lực thao túng gia tăng gấp 10 lần. Chân huyết số lượng 11, nhiều như thế. Tối thiểu trăm loại, Diệp Lãng Thiên nhìn thoáng qua, liền mừng rỡ không thôi. Vốn cho rằng danh sách trao đổi, có 20-30 có thể chọn lựa cũng đã không tệ, có thể lại có nhiều như thế, trong đó phẩm loại tường tận, dựa theo thể phách phẩm cấp phân loại rõ ràng, bất quá lựa chọn loại này thể phách, cũng không thể đơn thuần nhìn cao hạ cấp bậc, có lúc cao cấp thể phách hiệu dụng, còn không bằng phổ thông sơ cấp, vẫn là muốn nhìn thích hợp tự thân dùng để tu luyện, tỉ như cấp linh thể loại này phẩm cấp thấp linh thể, có thể lúc nào cũng tích lũy linh nguyên, tự động tu luyện. Liền đối với bọn hắn tu luyện tiên khiếu đại đạo cực kỳ hữu dụng, dù sao tiên khiếu đại đạo mỗi mở ra một khiếu, cần thiết nguồn năng lượng là lượng lớn, có cấp linh thể, liền có thể bao giờ cũng tiến hành luyện hóa, giảm mạnh thời gian, mà lại, càng là cấp thấp thể phách, càng dễ dàng tu luyện, dù sao cái này mệnh thư tiên thiên thể phách, nói trắng ra là vẫn là đến luyện ra, cũng không phải một ngày chi công, một số cao đẳng thể phách, đổi lấy yêu cầu cực cao, chân huyết số lượng cũng là có hạn. Diệp Lãng Thiên Lật nhìn ra ngoài một hồi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chọn trúng một đầu, lôi trì đạo thể, phẩm giai bên trong, lôi thuộc đạo thể, có thể thu thập thiên địa lôi đình hóa thành lôi chủng, trồng vào trong lôi trì, mỗi thu thập một cái lôi chủng, lôi thuộc đạo lực tăng lên gấp đôi. Chân huyết số lượng 22, lại có loại này đạo thể chân huyết, ta nhớ được vật này là vạn vực thiên thương lôi đạo phái bên trong một tôn trưởng lão đạo thể, ta lần đầu tiên nghe nói liền tâm động rất lâu. Chỉ là đáng hận không có cách nào đạt được loại thiên tư này biếu tặng, bây giờ lại tại đại nhân bản hối đoái bên trong, thương lôi đạo phái, tựa như hoàn toàn chính xác tại thiên thương bên trong tổn thất nặng nề, cái này tiện nghi ta, hắn thần sắc kích động, có loại nhặt được bảo bối hưng phấn, chư vị huynh đệ, ta muốn lựa chọn cái này lôi trì đạo thể, có người có xung đột sao? Diệp Lãng Thiên chủ động đặt câu hỏi, ngươi chọn chính là, tu luyện lôi đạo người thì ngươi một cái, chúng ta lựa chọn không gian rất lớn. Vương Thôn mở miệng, những người khác cũng là phụ họa mở miệng, đa tạ. Diệp Lãng Thiên cao hứng bừng bừng, trực tiếp phí tổn hoang điểm đổi lấy, loại này chân huyết giá cả cũng không đắt đỏ, giống cái này trung giai cũng bất quá 1.000 điểm một giọt thôi, có hai giọt, vậy ta đều thẳng tiếp đều đổi, may ra thần binh tài liệu ta trước đó vài ngày đã sớm đổi lấy hoàn toàn, trong tay vừa tốt có một chút còn lại điểm. Diệp Lãng Thiên có chút may mắn, hắn vất vả làm nhiệm vụ vẫn là có hồi báo. Lúc này trực tiếp đổi lấy ra hai giọt chân huyết, hai đoàn lấp lóe trắng bạc lôi đình chân huyết lơ lửng mà ra, ở trong sân lật lên một trận lôi quang, Diệp Lãng Thiên vội vàng trực tiếp thu hồi, đạo thể tu luyện, cũng không phải một sớm một chiều, có thể có được càng nhiều hạch tâm vật, đối với tự thân tu luyện càng có trợ giúp, Mấy người khác cũng là lần lượt lựa chọn, có quyết đoán của mình. Thiên Thùy lão tổ tự nhiên lựa chọn luyện thể một đạo, gia trì khôi bạc thần thể, hiệu dụng nổi bật. Vương Thông lựa chọn linh nguyên thể phách, hắn không thực đại đạo có thể thôn phệ vạn vật, chỉ là thiếu khuyết linh nguyên cấp tốc tiêu hóa luyện hóa. Mấy người khác cũng hoặc là lựa chọn tăng cường tự thân đại đạo thể phách, hoặc là lựa chọn linh nguyên thể phách. Chỉ có Vương Tranh Nhiên cùng Khương Ngọc Nhan không có cái gì lựa chọn, mọi người thấy nhìn, cũng không nói thêm gì. Thân phận của hai người này tất nhiên đều không thể coi thường, không có lựa chọn khẳng định chính là có chính mình tự định giá. Ngoại trừ khác nhau thể phách đổi lấy bên ngoài, mặt bản phía trên lại nhiều mới một đầu nhiệm vụ, đồng dạng là thu thập các loại quý hiếm đạo thể chân huyết, tích lũy tư nguyên tồn kho, nhiệm vụ khen thưởng vừa tốt đổi lấy cần thiết hoang điểm một dạng. Để mọi người lại là một phen cảm kích thiên đế đại nhân xa xỉ, đồng thời ma quyền sát trưởng, tràn đầy phấn khởi. Có vật này, bọn họ lần tiếp theo lại tụ họp sẽ ngày, tất nhiên tu vi có thể có chỗ tăng vọt. Chương 669, hứa hề dạ trưởng thành, cổ hương cổ sắc tinh xảo trong phòng, Vương Tranh Nhiên mở hai mắt ra, theo hoang điện bên trong lui đi ra, nàng tinh xảo khuôn mặt, thần sắc lộ ra một tia mờ mịt, ngồi tại trước bàn, trầm tư bất động. Vương Tranh Nhiên hiện tại tuy nhiên đã là hoang cổ bên trong một viên, nhưng nàng lúc trước chỗ lấy đáp ứng thêm vào, đơn giản là bởi vì đánh không lại thiên đế kế tạm thời thôi. Sau đó tiến vào trong đó, gặp được cái gọi là hoang cổ đám người kia, nàng nhưng thật ra là có chút lơ đễnh, lấy nàng kiến thức nhãn giới, một số đại đế đều chưa từng vào tới trong mắt, huống chi là những thứ này không vào đế cảnh người, bởi vậy liền an tĩnh bày nát, không có ý định lẫn vào bất cứ chuyện gì. Sau đó, đầu tiên là gặp được rất nhiều hoang cổ bên trong kiến trúc, trận pháp, bên trong có rất nhiều thần lâu vụt lên từ mặt đất, nắm giữ có chút ít vô song diệu dụng, làm nàng kinh ngạc, lại gặp được Nguyệt Hoàng cùng Giao Nữ, kinh ngạc tại có người có thể luyện chế ra thượng cổ chi vật. Thẳng đến lần này, mắt thấy thiên đế đem viễn cổ sáu bí một trong đều lấy ra xem như khen thưởng, để Vương Tranh Nhiên trầm mặt xuống, nguyên lai tưởng rằng hoang cổ chỉ là phổ phổ thông thông rời rạc tổ chức, nhưng hiện tại xem ra, cái này hoang cổ. Nếu như dựa theo loại trình độ này phát triển tiếp, ngày khác thành tựu tất nhiên không phải tầm thường. Cái này thiên đế xử sự làm người, cũng là đủ rất xa hoa, mệnh thư loại này viễn cổ sáu bí, vậy mà đều sẽ trực tiếp lấy ra phân phát. Mà những nhân viên khác, mặc dù đại bộ phận tu vi không tốt, nhưng tiềm lực đầy đủ, lại thêm nhiều như vậy biếu tặng, thành tựu đại đế thật chỉ là vấn đề thời gian. Một cái toàn bộ từ đại đế tạo thành tổ chức, nàng nghĩ đến lúc đó tình cảnh, cũng là không khỏi hơi hơi biến sắc. Nhìn như vậy đến, chính mình tiến vào hoang cổ, ngược lại là hoàn toàn chính xác cũng không phải là một chuyện xấu, để cho nàng nguyên bản tâm tư suy nghĩ có một chút cải biến, không bằng, thật nếm thử dung nhập một chút, dù sao chỉ muốn khác nhau chính mình tìm ma chủ mục đích xung đột lẫn nhau là được, tiểu chủ, lúc này, Vương Tranh Nhiên đột nhiên nghe được có người kêu gọi chính mình, nâng lên trắng noãn khuôn mặt nhỏ nhắn, cái này mới nhìn đến Mặc Uyên chẳng biết lúc nào đứng ở một bên, sắc mặt lo lắng. Mặc Uyên cuống cuồng vạn phần, tiểu chủ, thế nhưng là cái kia hoang cổ bên trong chuyện gì xảy ra? Ngài làm sao vừa về đến liền bắt đầu xuất thần? Vương Tranh Nhiên lắc đầu, không có việc gì. Mặc Uyên lại là không tin, tự nàng đi theo tại Vương Tranh Nhiên bên cạnh lâu như thế, còn là lần đầu tiên nhìn đến Vương Tranh Nhiên có biểu tình như vậy. Tại trong lòng của hắn, tiểu chủ vẫn luôn là trầm ổn tỉnh táo, mưu tính tiên cơ, trù bị hoàn toàn, loại này trầm tư trù trừ thần sắc, chẳng lẽ, tiểu chủ, có phải hay không cái kia thiên đế đối với ngài mưu đồ làm loạn? Ta liền biết, hắn đáp ứng ngài tiến vào kia cẩu thí tổ chức, khẳng định là không có lòng tốt, người này cũng dám đối với ngài duỗi ra ma chưởng, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Mặc Uyên nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến hóa, giận không nhịn nổi. Vương Tranh Nhiên nghe được đại mi nhíu lên, ngươi nói gì vậy? Chỉ là hôm nay trên tụ hội có một số việc phát sinh, ta đang suy nghĩ sự tình thôi. Huống hồ, nàng cúi đầu đánh giá một phen tự thân. Ta hiện tại dáng người như thế cằn cỗi, tại sao có thể có người cảm thấy hứng thú? Nàng cúi đầu xuống, liền có thể không hề ngăn cản phải xem đến chân nhọn. Tuy nói vốn chỉ là một cái 14-15 tuổi thiếu nữ, nhưng thân này thân thể phát dục tình huống, quả thực làm cho người lo lắng. Cánh tay nhỏ bắp chân, tinh tế trắng nõn, da thịt trắng như tuyết, tướng mạo cũng coi như trong suốt sáng long lanh, chỉ là không có chút nào nữ tính mị lực. Vương Tranh Nhiên lắc đầu, loại này dáng người có thế ưa thích chẳng phải là biến thái. Mặc Uyên cảnh giác lại là không có chút nào giảm bớt, làm thật không có chuyện gì phát sinh. Bất quá tiểu chủ ngài vẫn không thể quá buông lỏng, ngài ngủ say thời gian quá dài, không biết được hiện tại người yêu thích, có chút ít thì ưa thích ngài loại tình hình này, làm sao có thể? Vương Tranh nhiên không tin, nàng nhếch miệng, nhớ tới cái kia thiên đế thân hình, lấy thân phận của hắn, lý nên sẽ không thiếu khuyết nữ tử mới là. Tốt, Vương Tranh nhiên không có đi suy nghĩ nhiều, ngược lại mở miệng, ngươi trở về một chuyến tiểu ám ảnh trời, chỉnh bị mọi người, cần phải không bao lâu thì chỗ hữu dụng. Đúng, Mạc Uyên cung kính lên tiếng, không tiếp tục nói, còn lại Vương Tranh nhiên một trận thần sắc trù trừ. Khi tìm thấy ma chủ trước đó, giả ném thiên đế, để hắn che chở bên cạnh mình người, cần phải là một cái tốt đối sách a. Nàng tâm tư xoắn xuýt, phiền muộn không nguyện ý suy nghĩ thêm, cái kia ngọt bánh ngọt làm sao còn không có đưa tới, loại này tâm phiền ý loạn thời điểm, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách đồ ngọt an ủi mới tốt. Vương Tranh nhiên chống quai hàm, ánh mắt mong đợi nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mòn con mắt, hoang cổ bên trong sự tình, có một kết thúc, có mệnh thư phụ trợ tu luyện, đầy đủ để những người này trong khoảng thời gian này tu vi bạo tăng, mà một khi có xứng đôi tự thân tiên thiên thể phách gia trì, hoang cổ mọi người tiến vào đế cảnh thời gian thì sẽ nhanh hơn. Trừ cái đó ra, Lục Vô Trần còn tại trù bị một chuyện khác, hoang cổ giao diện phía trên, một chỗ mới kiến trúc tên hiển lộ mà ra, thời gian thần cảnh, ẩn chứa thời gian huyền bí thần cảnh, có thể mượn trợ thời gian chi lực quay lại. Kiến tạo cần thiết, hạch tâm thời gian thần bảo, đại đạo chi huyết, hư không long vẫy rồng, thương phượng chân huyết, Lục Vô Trần khiêu mi. Cái này kiến trúc là nằm ở hoang cổ Líp Nha Líp Nhíp khoa học kỹ thuật ngọn cây đầu, xem như cao cấp nhất kiến trúc. Trong tay hắn quan âm đao là tuế nguyệt chi lực đại thành chi vật, ẩn chứa thời gian chi lực. Theo hắn tiến vào đế cảnh về sau, đối với vật này trưởng khống cũng là càng nhẹ nhanh thêm mấy phần. Tiến vào đế cảnh, thọ nguyên kéo dài, tăng thêm có đạo lực hộ thể, vận dụng vật này bị phản vệ sẽ biến nhẹ rất nhiều. Bất quá dù vậy, dưới tình huống bình thường, Lục Vô Trần cũng là không quá cần phải vận dụng quan âm đao, lấy hắn hiện tại chiến lực, đủ để ứng đối vạn vực thiên bên trong tất cả tranh đấu sự tình, cho dù đối mặt đều là cổ lão giả, lấy hắn rộng rãi nội tình, cũng tự có thắng qua lòng tin. Thời gian thần cảnh, là thần bí cảnh, có thể quay lại thời gian, nhờ vào đó có thể hồi tưởng vạn năm thời gian lúc trước, hiệu dụng vô cùng, ta đã có quan âm đao nơi tay, trù bị một phen, luôn luôn không sai, khác ý nghĩ chuyển qua. An tĩnh bế quan trù bị, trong khoảng thời gian này, vạn vực thiên bên trong phong ba không ngừng, tự hứa hề giả dương danh về sau, hắn cũng không có nhàn rỗi, đầu tiên là tìm đến chôn giấu tại cổ lão thổ địa bên trong ngũ thần di tích, xông qua trong đó thí luyện, đạt được ngũ thần chi pháp, càng là mượn nhờ mệnh thư thu thập, bắt đầu tu luyện ngũ thần đạo thể, đây là năm loại thần thể, đối ứng ngũ hành, theo thứ tự là canh kiếm đạo thể, lục nguyên đạo thể, thiên thủy đạo thể, thần viêm đạo thể, hậu thổ đạo thể, đơn độc một loại thể phách, chính là ngũ hành bên trong cực hạn, duy có một ít trời sinh thiên kiêu mới có thể nắm giữ, mỗi một người ở đây nói bên trong thành tựu đều là một phương đại đế, thượng cổ lúc, ngũ hành năm đạo đại đế, cũng là uy danh cường thịnh, ngang áp một phương, mà hứa hề dạ lần này mượn nhờ mệnh thư, đem năm loại đạo thể tất cả đều thu hoạch được, tại tu luyện lúc chỉ là dị tượng liền kinh động vạn vực, trọng hiện ra thượng cổ chúng tiên chi tướng, danh tiếng vang xa. Hắn hiện tại, nghiêm chỉnh đã là vạn vực thiên bên trong chạm tay có thể bỗng tồn tại, thậm chí đã có rất nhiều người đem hắn cùng Lục Vô Trần đánh đồng. Lục Vô Trần tuy nhiên có rất nhiều sự tích phía trước, càng là đế đạo sơn thiên kiêu người đứng đầu, nhưng cái này hứa hề dạ hoành không xuất thế, bên cạnh liền quay chung quanh ba tôn cổ đế, càng là từng có phản sát đại đế hành động vĩ đại, so Lục Vô Trần danh tiếng đều là chỉ mạnh không yếu, càng có một ít quen thuộc nội tình người. Thế nhưng là biết được ban đầu ở thần ô thành bên trong, Lục Vô Trần tiện tay trấn áp qua hứa hề dạ, hai người có thể coi là sớm có thù cũ, vạn vực không biết bao nhiêu người mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi hứa hề dạ tìm Lục Vô Trần tính sổ sách, đem tôn này tại vạn vực thiên bên trong danh tiếng uy vọng trứ danh đệ nhất thiên kiêu cho kéo xuống. Giờ phút này, một chỗ cổ lão trống trải di tích chi địa, hứa hề dạ toàn thân áo đen, ngồi khoanh chân tĩnh tọa tại trong di tích cổ lâu đỉnh đầu, quanh người hắn có pháp tắc xoay quanh, xen lẫn lưu truyền. Nhìn kỹ lại, trên người có kim một thủy hỏa thổ phù văn bốc lên, tại sau lưng hình thành năm đám thế giới trùng sáng, mỗi chuyển động một lần, cái này thuộc tính ngũ hành liền có dung hội xen lẫn cảm giác, không biết qua bao lâu, hắn hai mắt đột nhiên mở ra, ông, một đoàn thần mang theo hắn trong con mắt nổ bắn ra mà ra. Trên đỉnh đầu thiên địa biến sắc, trống rỗng xuất hiện to lớn cơn xoáy, trên trời rơi xuống mưa lửa, địa dũng kim tuyền, ngũ hành ngũ nguyên đạo lực bỗng dưng tăng trưởng nghìn lần, làm đến nơi đây quang cảnh biến hóa, dị tượng liên tục, kinh khủng ngũ hành chi lực, giống như trường kình hấp thủy, theo bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà ra, đem mảnh này cổ lão di tích chi địa bên trong đựng đầy. Hứa Hề Dạ trong đôi mắt có thần ánh sáng, khí tức quanh người rộng rãi, tản mát mà ra, đem ngũ hành ngũ nguyên đạo lực tất cả đều thu nhập trong cơ thể mình, năm loại đạo thể, rốt cục toàn bộ thành tựu. May ra chỗ này ngũ thần di tích nhiều năm như vậy một mực chưa từng có người phát hiện, ta từng tại Hắc Xà thời điểm, chứng kiến qua ngũ đế cường thịnh niên đại, biết được bọn họ nơi chôn xương. Cái này năm loại đạo thể, duy nhất chỉ có thể coi là phổ thông đạo thể trình độ, nhưng nếu ngũ hành gia trì, liền có thể chậm rãi ngưng luyện, thành tựu thập đại nguyên thủy thần thể một trong không một hạt bụi tiên thể, nắm giữ không một hạt bụi tiên lực, chuyển hóa thế gian vạn đạo. Tâm tình của hắn thật tốt, nắm giữ hiện tại ngũ thần đạo thể, để hắn đền bù đại bộ phận thể thư mất đi thâm hụt, mà lại, càng là có lưu lấy vô hạn trưởng thành khả năng. Lục Vô Trần, ngươi ngày đó bỏ mặc ta rời đi, chính là sai lầm lớn nhất. Hiện tại ta có mệnh thư gia trì, càng là tìm được thuật thư manh mối, chờ ta thành đạo ngày, liền sẽ tìm ngươi thu hồi hết thảy. Hứa Hề Dạ thần sắc kiên nghị, nắm chặt nắm đấm, hiện tại mình đã có lực lượng, cùng Lục Vô Trần chống lại mấy phần. Đến mức đến tiếp sau sáu bí chi thư, hắn tự nhiên không có ý định lại giao ra. Bất quá, hiện tại cùng Lục Vô Trần trở mặt vẫn là quá sớm. Trong tay hắn có cấm kỵ 10 bảo tin tức, chỉ có ta biết được, nhất định muốn thật tốt nắm chắc bí mật này. Nếu là có thể đạt được trong tay hắn cấm kỵ 10 bảo, ta liền có thể tại một thế này thành tựu chí tôn. Hứa Hề Dạ mỉm cười, chợt đưa tới Hắc Long Vương mấy người, thương nghị đại sự. Ba ngày sau, một cái tin truyền vang vạn vực, Hứa Hề Dạ muốn sáng tạo thiên phạt minh, đại thiên hành phạt, tru sát tà ma, tuân theo thiên đạo, mời các đại tông tộc, đạo thống người cộng đồng tham dự. Không ra nửa ngày, rất nhiều đạo thống thế lực bên trong, đều nhận được hắn mời mật hàm, được nhiều người ủng hộ, người tham gia vô số. Chương 670, Tiên Triều phát triển, hư nhược nguyệt nữ đế danh tiếng. Minh Nguyệt Tiên Triều ở vào vạn vực Đông Nam, đã từng huy hoàng cả đời, chỉ là nửa đường xuống dốc, mấy năm gần đây lại xuất thế lần nữa lúc chỉ tính là một phương phổ thông thế lực nhỏ, thẳng đến hư nhược nguyệt kế nhậm, đạo vực trung ương, một tòa huy hoàng nguy nga hoàng thành đứng sừng sững, cung nhóm ngàn vạn, quang hoa sáng lạn, từng đoàn khí vận kim vân bốc lên lơ lửng tại đại thành trên không, đã có rộng rãi khí tượng. Hư nhược nguyệt vừa mới kế nhậm trữ đế thời điểm, tiên triều nội bộ không có mấy cái tông tộc thế gia có thể nhìn kỹ, dù sao nàng quá trẻ tuổi, tu vi nông cạn, đã vô uy nhìn, cũng vô thực lực, chỉ là ỷ vào cùng Lục Vô Trần quan hệ mật thiết, mặc dù có người bất mãn, cũng là không dám nói ra. Mà tại kế vị về sau, Hư Nhược Nguyệt nhanh chóng quyết đoán, hành sự tàn nhẫn, vào tay thì bãi miễn tiêu diệt ba cái phụ thuộc tông tộc, còn gây nên qua một trận bắn ngược bất ngờ làm phản, nhưng nàng cũng không có chút nào lưu thủ, chém tận giết tuyệt. Huyết đồ thiên lý, cử động lần này cực sự máu lạnh, nhắm trúng tiên triều mọi người sợ hãi đang xen, chỉ là qua mấy tháng mới phát hiện, cái này ba cái phụ thuộc tông tộc đã sớm đừng ném còn lại môn đình, đã có lòng phản loạn, nếu không phải Hư Nhược Nguyệt hành động quả quyết, một khi chờ bọn hắn khởi thế, thế nhưng là tất nhiên sẽ để Minh Nguyệt tiên triều thương cân động cốt. Tại cái kia về sau, Hư Nhược Nguyệt càng là nam chinh bắc chiến, chỉ huy tiên triều đại quân một trận mở rộng, làm tiên triều nội bộ trống rỗng. Dân chúng lầm than, lại là gây nên một trận biến đổi rung chuyển, nhưng đúng lúc thiên thương vũ trụ đại biến, rất nhiều thế lực ở trong đó có đến mà không có về, ngược lại là cho Minh Nguyệt tiên triều sung túc cơ hội thở dốc, tiêu hóa bản đồ. Hư Nhược Nguyệt mỗi một bước đều là binh hành hiểm chiêu, cùng chịu chết không khác, chỉ là mỗi một lần nhưng đều là đột phát sự tình khác, biến nguy thành an. Mắt thấy mấy lần xuất thủ, đều là thu hoạch phong phú, dần dà, tiên triều nội bộ cũng là không có cái gì phản đối thanh âm. Hiện tại 3 năm qua đi, Minh Nguyệt tiên triều phạm vi mở rộng gấp 3, tư nguyên phong phú, quốc khố tràn đầy. Hư Nhược Nguyệt danh khí cũng là như diều gặp gió, rất nhiều vạn vực thiên đệ nhất nữ đế xưng hô. Thời khắc này Minh Nguyệt tiên triều đã thay đổi trước kia chán chường nhỏ yếu, chánh thức thành một cái đại hình thế lực. Hành cung bên trong, Hư Nhược Nguyệt ngồi tại bàn dài trước, xử lý tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ. Nàng người mặc kim hoàng phượng phục, khí chất đoan trang tú lệ, khuôn mặt tuyệt mỹ rung động lòng người, rộng lớn váy rơi tại sau lưng, giống như chập chờn nở rộ kim hoa, giờ phút này dựa bàn phía trước, rất nhiều hình ảnh ngọc giản tại trước mặt triển khai, bản đồ mở rộng, cũng đại biểu cho sự vụ biến nhiều. May ra Hư Nhược Nguyệt thời gian mấy năm qua bên trong, chọn hiền cử tài, dưới tay lung lạc không ít năng nhân dị sĩ, thật to giúp nàng chia sẻ sự vụ, nàng vừa mới xử lý xong một cái tông môn trụ sở xin, lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên,